Gả vào phủ thái tử Mục Yêu Nhiêu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 ngày hôm sau, ta thức dậy rất muộn. Xuân Nương bưng nước đi vào, nhìn ta muốn nói lại thôi, nghiêm mặt đi tới. Lương đệ, rửa mặt đi. Ta ngái ngủ, M-O-N-G lung rửa mặt, nàng vẫn nhìn ta ngập ngừng, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng. Lương đệ, người bị ai đờ, á, N, hát vào mặt vậy? Không có ai đờ, á, N, hát, vết bớt tạm thời mọc ra thôi. Ta lau mặt, nói, hôm nay không có gì quan trọng thì đừng cho phép bất cứ ai vào tìm ta. Nhưng hoàng hậu nương nương đã ở ngoài cửa chờ người rồi. Cái gì? Ta thất kinh, khi nào? Xuân Nương nói, một canh giờ trước, hay cho Xuân Nương nhà ngươi, chuyện một canh giờ trước mà giờ mới đánh thức ta. Quả nhiên bởi vì chuyện của cửu vương mà ôm hận trong lòng. Ta dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, chạy tới đại sảnh, quả nhiên, hoàng hậu đã ngồi nghiêm chỉnh, chén trà trên bàn đã không còn hơi nóng. Thái tử phi ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn ta. Trong lòng ta liền có một linh cảm không rõ ràng. Hoàng hậu nương nương nhấc chén trà thảo dược trước mặt nhấp một ngụm, đột nhiên sắc mặt biến đổi, uống cạn. Từ Lương đệ to gan, người biết tội của mình chưa? Trong lòng ta hoảng hốt, quỳ sấp trên mặt đất muốn mở miệng, kết quả quá mãnh liệt, một trận đầu váng mắt hoa, nhịn không được mở miệng. Huệ, 23, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Tử hình, tuyệt đối là tử hình, không giải thích được tội lỗi. Thất nghi trước điện, không C, H, E, T cũng bị lột ra. Ta dứt khoát vùi đầu xuống đất, chuẩn bị giả chết, vừa định nằm ngay tại chỗ, trên đầu im lặng một lát, lại truyền đến thanh âm mừng rỡ của hoàng hậu nương nương. Mau, mau truyền thái y, bắt mạch cho Từ Lương đệ, xem có phải có thai hay không. Trái phải truyền đến một tiếng, vâng, hai nha hoàn đi đến đỡ ta. Hoàng hậu vui vẻ nói, đúng, một đây, đến đây, đặt thêm hai cái đệm lông vũ. Hải tử ngoan, mau mồi xuống, đừng sợ, người đâu, dâng cho Lương đệ một chén trà an thần. Về phần ta rốt cuộc có tội gì? Xem ra lão nhân gia người cái gì cũng không nhớ rõ nữa. Thái y rất nhanh đã tới, vẻ mặt nghiêm túc bắt mạch cho ta. Nhìn hoàng hậu nương nương bên cạnh vẻ mặt chờ mong, ta kêu khổ không ngừng, thật muốn kéo khóe miệng hoàng hậu trách xuống, đợi lát nữa biết được chân tướng, không biết người có đánh C, H, E, T ta gấp bội hay không. Chắc hẳn như C, H, E, M đầu đổi thành lăng trì hay gì đó. Thái y chẩn đoán một lúc, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn liếc nhìn ta với một khuôn mặt phức tạp, sau đó đứng dậy, quỳ gối trước điện, chúc mừng nương nương, chúc mừng lương đệ, từ lương đệ có hỉ, đã được 2 tháng rồi. Lăng trì, hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu. 24, ta đã hiểu thế nào gọi là nhất ba vị bình, nhất ba hữu khởi. Hôm trước thiếu chút nữa C, H, E, T ở bãi săn bắn. Hôm qua cùng thái tử đi khám nghiệm tử thi, hôm nay liền mang thai. Hiệu suất này phòng trừng thần nhìn cũng phải rơi nước mắt. Nhất ba vị bình, nhất ba hữu khởi, việc này chưa xong việc khác đã đến. Cách chương.